Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, kiếp trước trí nhớ tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 57, bế quan tu luyện cảm giác là thực vi diệu, thật giống như thân thể rất nhiều cảm quan đều chết lặng, nhất là đối thời gian, tiếp theo là thuộc loại nhân thất tình lục dục, theo tu vi tăng trưởng. Kia trong lòng mãnh liệt tình cảm giống như một chút liền hòa tan rất nhiều. Theo tu luyện đến bây giờ, cụ thể qua bao lâu thời gian, ta là thật sự không có một thực rõ ràng khái niệm mà ni đối rất nhiều nhân lại nhiều chung ái dục. Vọng, tiền tài danh lợi địa vị, càng không có gì khát vọng, kia cảm giác liền cùng căn mộc đầu không sai biệt lắm. Điểm này ta theo đáy lòng cảm thấy đó là rất đau xót. Cho nên lúc trước Vương Quỳnh muốn tu luyện thời điểm, ta là kiên quyết phản đối. So với vĩnh viễn sống lâu cùng cường đại năng lực, phấn khích khi còn sống mới là chân chính có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ mỹ mãn. Ta cũng không biết chính mình tu vi tăng lên bao nhiêu. Nhưng là cùng tinh toàn giao thủ đã không thành vấn đề. Cùng thần kiêu cũng có thể đánh cái ngang tay, đến lúc đó muốn ứng đối tiên tôn. Còn có thiên dư, thiên bác thời điểm mà ni hẳn là liền không có từ trước như vậy châu chấu đá xe. Hoàn toàn không thể giao thủ tình huống. Lúc này trong giây lát nghe thấy Hồng Cơ nói trong lời nói. Nàng nói tiên tôn trục tiên sử tìm chúng ta. Ta đầu tiên chẳng phải khủng hoảng, mà là cảm thấy hồ nghi. Nguyên đến lúc đều đi qua lâu như vậy. Về phần tiên tôn tới tìm chúng ta phiền toái. Chỉ sợ hiện tại cũng không có dễ dàng như vậy, không nói đến tinh toàn khôi phục trí nhớ sau, trên người hội tạo thành quỷ động xuất hiện nhân tố biến mất. Huống chi chúng ta ba người thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Xưa đâu bằng nay, cho dù không thể đánh thắng, nhưng cũng sẽ không làm cho bọn họ tốt hơn. Hồng Cơ, chúng ta bế quan đã bao lâu? Tinh toàn trên mặt biểu cảm so với ta còn chấn định. Tự nhiên mà vậy liền lôi kéo tay của ta đi đến bên ngoài tùy tiện tản bộ. Hắn cũng không biết đến cùng đã trải qua bao lâu thời gian. Xem ra thật là ứng câu kia tu luyện vô thời gian trong lời nói. Bên ngoài chính phản cương gió thổi qua gò má, đã không có giống từ trước như vậy đâu. Ngược lại có một loại thoải mái lạnh nhạt cảm giác, sợi tóc ở hai cái phương hướng đồng thời thổi tới trong gió xoay tròn phi vũ. Cúi đầu quan sát sơn hạ, tầm mắt xuyên qua màu xám lượn lờ mây mù sau, là tốc độ chảy thong thả minh hà, cầu nại hà tại giờ phút này tầm mắt giữa hóa thành một cái ám màu xám điểm nhỏ. Kéo dài qua cả tòa minh hà, nguyên bản quỷ sơn đã kể hết sụp xuống, đây là duy nhất lưu lại một tòa, Hồng Cơ phỏng chừng là nhìn đến ta cùng tinh toàn trên mặt đều không có quá lớn biến hóa. Cho nên cũng liền yên lặng cùng sau lưng chúng ta, sau đó ngữ tốc bình tĩnh nói, cho tới nay 12 tái, Vũ Phàm đại nhân đã có thể đem quỷ giới lớn nhỏ sự vụ. Kể hết ôm đồ mần ni nay, đã không có Hồng Cơ chuyện gì, bất quá cái gì. Tinh toàn bỗng nhiên dừng lại, tuy rằng là ở cùng Hồng Cơ nói chuyện, cũng là dùng uy nghiêm ánh mắt lưu luyến xem ta. Trong mắt tựa hồ đã biểu đạt hắn muốn nói với ta trong lời nói. Đích xác, thời gian trong nháy mắt mà qua, chúng ta đều chỉ lo tu luyện, rất ít có cơ hội dừng lại như vậy lẫn nhau trao đổi. Hắn thân thủ vãn khởi ta đã rơi xuống sợi tóc, dùng một chi châm hoa nhẹ nhàng vì ta vãn một cái búi tóc. Tài bá đạo cùng ta nói hồi lâu tới nay câu nói đầu tiên. Về sau không được hái xuống, tắm rửa cũng không thể hái sao. Ta hồi lâu không có nói chuyện với tinh toàn, cố ý tìm câu chuyện cùng hắn tiếp tục đem lời nói tiếp. Tinh toàn lá liễu tế mi nhẹ nhàng dương lên, khóe miệng mang theo một tia giống như nở rộ tiết liên bình thường ý cười. Không thể hái, từ mặc kệ nhậm lúc nào, ngươi đều phải đội nó, ta đây sẽ không tắm rửa. Mỗi ngày đội này châm hoa, nơi nơi nói cho khác quỷ, ngươi là của ta phu quân, ta ôm tinh toàn cánh tay. Có chút ngọt ngào cười, cùng hắn chậm rãi đi ở quỷ sơn xuống núi sơn đạo thượng. có thế này nhớ tới vừa mới ta nói chuyện với Tinh Toàn. Đánh gãy Hồng Cơ trong lời nói, lúc này mới nhìn hướng Hồng Cơ lo lắng hỏi, chẳng qua cái gì, là quá tiết phát sinh sự tình gì, Vũ Phàm xử lý không xong sao? Chẳng qua Vũ Phàm đại nhân cùng Mị Nhi hôn sự, còn không có là Mani bọn họ đều hy vọng các ngươi hai vị đến chủ trì, Hồng Cơ thấp mi. Khóe miệng gợi lên một tia thản nhiên ý cười, bọn họ hai cái còn nhỏ, cái này tưởng thành hôn sao? Tinh Toàn tuy rằng nói chuyện ngữ khí đủ nghiêm phụ bàn nghiêm túc cùng uy nghiêm, nhưng là khóe miệng ý cười đã là càng ngày càng sáng lạn. Hồng Cơ, chờ thần kiêu xuất quan, nhường chính hắn hồi dương gian, ta cùng Tô Tử đi về trước một chuyến, kia ngài là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Chủ trì Vũ Phàm đại nhân hôn lễ, Hồng Cơ đại khái là không có được đến khẳng định đáp án. Còn có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, phải biết rằng Phượng Tà đại nhân nhưng là đối Mị Nhi như hổ rình môi, ta sợ Vũ Phàm đại nhân chịu thiệt, ta cảm giác Hồng Cơ đều nhanh muốn coi Vũ Phàm là làm chính. Mình đứa nhỏ, này đều lo lắng thượng Mị Nhi sẽ bị Phượng Tà cướp đi. Tinh Toàn cước bộ dừng một chút, có chút buồn cười nhìn Hồng Cơ liếc mắt một cái. Hồng Cơ, người trước kia nhưng là cũng không quản ta ra sự. Thôi, nhường ba cái tiểu quỷ đầu cùng ta hồi dương gian đi. Chuyện này chờ có thời gian lại nói, vậy ngươi chính là đáp ứng rồi. Hồng Cơ trên mặt biểu cảm giống như là cái tiểu cô nương giống nhau hưng phấn. Nàng cao hứng một lát, lại giận tái mặt đến. Xinh đẹp mị hoặc trên mặt dường như kết một tầng xương. Kia Long Nguyên Thành âm ti trung tiên sử làm sao bây giờ? Hắn chính ở chỗ này chờ các ngươi, nhường hắn hậu Tinh Toàn dẫn ta đã nhanh hơn dưới chân bộ. Pháp, Hồng Cơ ở phía sau đều nhanh theo không kịp, chợt nghe Tinh Toàn thản nhiên nói, tiên giới bị tiên quân khác sở nắm trong tay, khác tiên nhân hẳn là cũng đi theo phản, tiên giới sự tình, đủ tiên tôn xử lý một thời gian. Hắn hiện tại không rảnh quản chúng ta, ta cùng Tinh Toàn. Còn có thần kiêu, đang bế quan tiền, tiên giới liền lâm vào làm phản điểm báo. Hiện tại tiên tôn tài trở về, có hắn rất bận sống. Tinh Toàn nói xong, đã là mang theo ta giống như vận tốc ánh sáng bình thường lắc mình rời đi. Thập phần nhanh chóng sẽ mặc qua quỷ giới thấp nhất thành. Về tới trong nhà mình. Trong nhà bài trí cùng từ trước giống nhau như đúc, không khí giữa cùng từ trước giống nhau, như trước mang theo thản nhiên sơn chi hoa mùi. Mẹ ta thích dưỡng hoa, cho nên trong nhà luôn luôn đều có như vậy hoa cỏ hương. Nhà ta hôm nay thực yên tĩnh, một người đều không có, hình như là tập thể đi ra ngoài. Bắt tại phòng khách trên lịch này bị người dùng màu đỏ ký hiệu bút vòng một cái ngay. Bị vòng trụ ngày vừa khéo là hôm nay, bên cạnh dùng chữ nhỏ quy củ viết hai hàng tự, hôm nay là tiểu Phụng Hoàng 13 tuổi sinh nhật, mang tiểu Phụng Hoàng đi khu vui chơi ngoạn, chữ viết đoan chính. Mạnh mẽ hữu lực, là ta ba tự, ta thân thủ ở chữ viết thượng sờ soạn một chút, vốn cho rằng sở hữu cảm tình đã sớm ở tu luyện giữa trừ khử sạch sẽ. Nhưng là trong ánh mắt mặt không biết vì sao chảy ra lệ đến. Ta vuốt ve chính mình lõm xuống đi xuống bộ phận, giống như tiếp xúc đến ba ta thô ráp thương lão bàn tay. Nhìn đến hắn 10 năm về sau hoa dâm tóc, không khỏi bật thốt lên hô một tiếng. Ba kia đè nén ở trong lồng ngực cảm tình, liền giống như vỡ đê đê đập bình thường. Mãnh liệt mà ra, kia ở sâu trong nội tâm tưởng niệm đau đớn, làm cho người ta đau đầu dục liệt. Ta đã có thể thật lâu không có cảm giác được đau đớn cảm giác. Nguyên lai cảm giác đau cũng sẽ làm cho người ta cảm giác được như thế hạnh phúc. Tinh Toàn theo ta phía sau nhẹ nhàng đem ta ôm vào trong lòng. Thật giống như đối đãi chân bảo đem thân thể của ta cùng tâm linh cẩn thận bảo hộ. Thích đáng tàng hảo, Tinh Toàn, ta tưởng ba ta tưởng mẹ ta tựa như đứa nhỏ giống nhau ôm Tinh Toàn. Đòi lấy trên người hắn ấm áp, hắn liền vẫn như trước kia, bãi chính cơ thể của ta, sau đó một điểm hôn tới trên mặt ta lệ. Hắn đem ta trên khuôn mặt nước mắt tất cả đều hôn qua. Tai thấp giọng nói, Tử, chúng ta trở về phòng nhìn xem đi. Ngươi lần đầu tiên cho ta địa phương, Tinh Toàn nói lời này thời điểm. Ta tâm niệm giật mình, ta luôn luôn cho rằng tu luyện qua nhân về sau, tâm linh đều sẽ trở nên cứng rắn, biến cái gì đều sẽ không để ý. Thực thật tốt đẹp nhớ lại cũng sẽ ra bình minh kính cảm xúc sở hòa tan. Nhưng là Tinh Toàn hắn như trước chặt chẽ nhớ kỹ này. Nhớ được chúng ta từng có kỷ niệm ý nghĩa bất kỳ địa phương nào. Gì thời khác, đẩy ra phòng ngủ môn. Phòng ta đã rơi xuống một tầng thật dày bụi. Bên trong rất nhiều này nọ bày biện phương thức đã không đúng rồi. Hẳn là từng trải qua nhiều lần sửa sang lại. Bất quá này gian phòng giống như cũng thật lâu không có người đã tới. Kia bụi đất trồng chất, đã rất dày rất dày. Tại đây gian trong phòng mặt, sẽ làm nhân có một loại khi quá cảnh thiên thất bại cảm. Nhưng ta bỗng nhiên trong lúc đó không biết muốn thế nào đối mặt chính mình thân nhân. Lúc này phòng khách đột nhiên truyền đến đại môn khai khóa thanh âm. Thân thể của ta lại mẫn cảm co rụt lại. Ta đang lúc này, thật muốn tìm cái khâu chui đi xuống. Lưu lại một phong thư. Vừa tiêu thất liền biến mất lâu như vậy. Ba ta nhìn đến ta hội đánh gãy đùi ta đi. Hoặc là nói căn bản là sẽ không lại nhận ta. Tinh Toàn cấp tốc hôn một chút trán của ta. Thế nhưng trực tiếp lôi kéo ta đi ra ngoài. Ta cùng Tinh Toàn, còn có ta ba mẹ ta cứ như vậy mặt đối mặt trực tiếp đánh lên. Bọn họ hai cái thật là già đi rất nhiều. Trên mặt đã chịu không nổi năm tháng tàn phá. Đi đầy nếp nhăn, nhưng là, bọn họ ở nhìn đến ta kia một khắc ngây người sau. Trong ánh mắt mặt bắt đầu toát ra vui sướng, hoặc là nói là mừng như điên. Ba ta hái được lão kính viễn thị, nhu nhu ánh mắt, kích động đã nói. Là Tô Tử cùng Tiểu Lưu đã trở lại đi. Là Tô Tử cùng Tiểu Lưu, Huệ Lan, ta không nhìn lầm mần đi, Tô Tử. Tô Tử đã trở lại, mẹ ta còn có điểm mông vòng. Nàng phía trước còn đứng một cái khiếp xinh xinh đứa nhỏ. Kia đứa nhỏ khuôn mặt tinh xảo, một đôi da cam sắc ánh mắt nhường hắn có vẻ có chút đặc thù. Hắn xem ta, trong ánh mắt mang theo xa lạ, mẹ ta tựa hồ phản ứng đi lại, vỗ vỗ kia đứa nhỏ bả vai, nói, Tiểu Phụng Hoàng, đó là bà ngoại thường cùng ngươi nói mẹ a, mẹ hiện tại đã trở lại. Có phải hay không có thể cùng trong trường học tiểu bằng hữu nói. Ngươi chính là có mẹ đứa nhỏ. Mẹ ngươi, cũng rất thương yêu ngươi, đứa nhỏ này không tưởng tượng chung phản nghịch. Ngược lại là thực yếu ớt, hắn đại khái có 1m4 tả hữu. Ngoan ngoãn đôi mắt nhỏ xem ta liếc mắt một cái. Nước mắt liền lệ băng xuống dưới. Thật giống như lạc đường thật lâu, mới vừa tìm được ra giống nhau. Mẹ. Ta nghĩ đến ngươi không cần ta nữa. Khác tiểu hài tử đều có mẹ. Cũng chỉ có ta không có. Mẹ, hắn kêu khóc. Kia cực độ ủy khuất. Ánh mắt gắt gao nhắm. Dùng tay nhỏ bé một lần lại một lần quật cường lau nước mắt. Nhưng là đứa nhỏ này nội tâm giống như so với bằng đứa nhỏ còn muốn tinh tế. Hắn cũng chỉ đứng. Chậm chạp không có đi gần ta. Ta đã khắc chế không được nội tâm cảm xúc. Gắt gao ôm đứa nhỏ này, bảo bối, là mẹ trở về quá muộn, là mẹ cho ngươi khó trách, thật sự thực có lỗi với ngươi, đứa nhỏ này tuy rằng là Tiểu Phụng Hoàng. Nhưng là ta thế nhưng vô hình giữa coi hắn là thành thân sinh đứa nhỏ. Kia đứa nhỏ khóc, cư nhiên thân mình run lên, choáng váng ngã xuống ta trong lòng, ta thân tay nắm giữ đứa nhỏ này cổ tay, không biết sao. Hắn cùng tầm thường đứa nhỏ giống nhau như đúc, ở bất chi bất giác dưới tình huống có thân thể, hơn nữa thân mình còn thực gầy yếu, tựa hồ được cái gì mạn tính tật bệnh. Ta ôm đứa nhỏ này nho nhỏ thân mình, ôm vào trong phòng, đặt ở trên sofa, ta nhu nhu hắn trước trán sợi tóc, liền như vậy dùng mông lung tầm mắt xem hắn, tâm tình là thực phức tạp, từ trước Tiểu Phụng Hoàng uy phong bát diện. Ta khí lẫm nhiên chung quanh hại nhân, cho tới bây giờ đều là lão tử thiên hạ vô địch. Ai cũng không sợ đức hạnh, nhưng là đến cùng là ứng kiếp số. Thành nay như vậy tâm tư đơn thuần nhỏ nhắn mềm mại bộ dáng. Có lẽ, một người sinh tồn hoàn cảnh, không chỉ có thể quyết định một cái con người tính cách, càng có thể quyết định người này vận mệnh. Ta cúi đầu chăm chú nhìn Tiểu Phụng Hoàng hồi lâu, tay thấp giọng cùng mẹ ta xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ba, mẹ, chờ thêm đi lâu như vậy tài tới tìm ngươi nhóm money. Ta thật sự là bất hiếu, các ngươi muốn đi làm việc. Tín thượng không phải đều viết sao? Đều đã qua đi, hiện tại có thể trở về thì tốt rồi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đem đứa nhỏ này mang đại. Hắn rất khổ, mẹ ta nói xong cũng là nghẹn ngào. Tựa hồ đem Tiểu Phụng Hoàng bi thôi không cha không mẹ thơ ấu trải qua nhất thu hết đáy mắt. Nàng dùng tay áo của bản thân lau nước mắt, mũi cùng ánh mắt đều đỏ. Chỉ có một chút ta không nghĩ tới mẹ ta hội như vậy lý giải ta. Kia phong cấp 3 mẹ ta tín, là Tinh Toàn viết, ta không xem qua, cho nên không biết nội dung. Đương thời thật là không có mặt đi đối mặt, nhưng là hiện tại lại mơ hồ gian cảm thấy có chút tò mò. Ta đem công lực lặng lẽ cấp hôn mê chung Tiểu Phụng Hoàng vận một ít. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn đến ta có vẻ có chút lo sợ. Lùi ra phía sau mấy bước không dám tới gần ta, nhưng là xem ta, xem vừa khóc, nhỏ giọng kêu ta, mẹ, có thể hay không đi, đến chỗ ta nơi này, Tinh Toàn ánh mắt hơi có chút nghiêm túc xem. Tiểu Phụng Hoàng thân mình mạnh mẽ chấn động, trở nên có chút ngơ ngác lăng, nhưng là vẫn là thực ngoan đi đến Tinh Toàn bên người. Hắn tuy có chút khiếp đảm. Nhưng là vẫn là kéo lại Tinh Toàn thủ. Ngươi, là ngươi ba ta sao? Là Tinh Toàn bỗng nhiên trên mặt liền lộ ra từ phụ bàn tươi cười. Đem Tiểu Phụng Hoàng ôm ở trong lòng. Tiểu Phụng Hoàng ngày đó tính chính là rất sợ Tinh Toàn. Giờ phút này ngồi ở Tinh Toàn trong lòng. Đó là động cũng không dám động. Ngoan ngoãn ngồi, tựa như cái tiểu mộc đầu nhi dường như. Kia đáng yêu bộ dáng. Nhường ba mẹ ta gắt gao nhíu lại mày, rốt cục giãn ra mở ra, này một chút, còn chưa có quan thượng đại môn cửa, lại đứng song đồng khác thường sắc thiếu niên, kia thiếu niên thoạt nhìn đã có 16-17 tuổi, một đầu tóc bạc dừng ở giữa lưng, hắn đi vào đến chiều ta cười, lộ ra một ngụm giống như kim cương bàn hàm răng, ba ta giật nảy mình, lăng xem phượng ta. Tốt lắm giống đều nhanh dọa trúng gió. Ta cùng Tinh Toàn ở bọn họ trong mắt tài bao nhiêu tuổi a? Nơi nào có thể chạy đến lớn như vậy con? Ta lập tức đứng lên. Xung ba mẹ ta xua tay. Không phải, này không phải ta thân nhi tử. Là nghĩa tử, ta tìm đến nghĩa tử, phượng ta giữ chặt tay của ta. Đem ta ra bên ngoài kéo một ít, nhỏ giọng ở ta bên tai cúi đầu thì thầm. Có cái nữ nhân muốn ta tới tìm ngươi, nàng đem mị nhi cấp bát, xem ra là lai giả bất thiện, mẹ, ngươi cẩn thận một chút, nàng liền ở bên ngoài, ta gật đầu, nhìn về phía Tinh Toàn nhĩ lực là có thể thỉnh gặp phượng ta thuyết lặng lẽ nói. Tinh Toàn lập tức đứng lên, cùng ba mẹ ta công đạo một tiếng, liền đi theo ta cùng nhau đóng cửa lại đi ra ngoài. Phượng Tà liền đứng lại chúng ta bên người, chỉ vào hành lang lộ trình nữ nhân nói, mẹ, chính là nàng, hình như là tàng bên kia đến, ta sờ Phượng Tà đầu. Thấp giọng phân phó nói, người đi trước tìm cách du ngoạn, nơi này ta đến xử lý kia nữ nhân đội mạng che mặt. Thân hình bé bỏng, là Thiên Dư, nàng cơ nhiên thì ra mình tới tìm ta cùng Tinh Toàn. Còn đem mị nhi cấp bát. Đây là muốn cùng ta nhóm kết thù. Phượng ta vừa đi, Tinh Toàn liền lạnh lùng trên mặt xả ra mỉm cười. Thiên Dư đại nhân thế nào có rảnh tới tìm chúng ta, Thiên Dư mị Phượng mâu. Tháo xuống mạng che mặt, ta, nhóm phía trước thật là tưởng thông qua các ngươi, hoặc là Côn Luân bí cảnh bảo tàng, tìm kiếm rời đi nơi này một con đường. Nhưng hiện tại, ta đến không phải vì này. Chuyện này có Thiên Bác cùng Thiên Nguyên hồi tới tìm ngươi. Ta có việc khác ngươi tìm chúng ta, còn đem mị nhi cấp bát, là muốn xé rách mặt sao? ta nhìn trời dư kia mạng che mặt dưới kiểu mị đối dung nhan. Khí không đánh một chỗ đến, ta hiện tại, cũng không phải là nhậm ngươi xâm lược đùa bỡn Tô Tử. Lại càng không là các ngươi thông thiên đường đá kê chân. Đem nữ nhi của ta trả lại cho ta, ta lập tức ở chung quanh bày ra kết giới. Trên người lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra đến, tinh toàn cũng đi theo ta đem lực lượng bộc phát ra đến. Kia hai luồng lực lượng một chút liền kinh sợ đến thiên dư. Các ngươi thế nhưng như vậy cường. Nàng lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt trở nên có chút mê ly. Tài kia nam nói, Lam Tinh bị quỷ động cắn nuốt, chúng ta quan lâu lắm, chờ ta lúc trở về đã không còn kịp rồi. Đây là hắn kiếp số, bởi vì Lưu Mị Nhi gặp kiếp số, ngươi nói cái gì? Ta tim đập cũng lậu nửa nhịp, khí thế một chút sẽ thu hồi, xem Lam Thiên đều cảm thấy có chút choáng váng mắt hoa. Lam Tinh thế nhưng bị quỷ động cấp cắn nuốt, ta cùng Tinh Toàn thế nào liền thật không ngờ này một tầng. Lam Tinh là chúng ta giữa nguy hiểm nhất, cũng có khả năng nhất luyện công xuất hiện đường rẽ. Ngươi tưởng cứu con trai của ngươi. Tinh Toàn lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt quan sát này từng bệ nghệ hết thầy tiểu nữ tử. Trong mắt hắn mang theo tối cao uy nghiêm, nhưng đồng thời cũng có một tia không đành lòng. Ta tưởng, ta khắp nơi ảo cảnh lý đã biết thân phận của các ngươi. Tô Tử nếu có thể khôi phục trí nhớ có thể cứu ta nhi. Thiên dư trong nháy mắt này quỳ xuống. Nàng tầm mắt sương mù xem chúng ta, như thế cao cao tại thượng, không thể tiết độc một cái thiên thần người bình thường, không chỉ có thấp kém cao ngạo đầu, còn quỳ xuống, xem ra Lam Tinh ở trong cảm nhận của nàng, đó là thập phần trọng yếu. Ta ngay trong nháy mắt này hạ quyết tâm, ta xung Tinh Toàn vươn tay, thấp giọng nói, Tinh Toàn, đem cạo cho ta đi, ta muốn cứu Lam Tinh, trình xử á tài. Nếu chính là khôi phục trí nhớ có thể cứu Lam Tinh. Ta nguyện ý, ta cũng tin tưởng vững chắc ta cùng Tinh Toàn quan hệ. Sẽ không yếu ớt đến bị một cái kiếp trước trí nhớ sở đả bại. Hắn không có phản đối. Tự tay đem đã mặc được dây xích cạo mang ở tại ta trên cổ. Giống như đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau. Ta trong đầu tại đây một lát kia, bỗng dưng xâm nhập thật nhiều xa lạ hình ảnh. OCV by Love Dayo, hết chương.